Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, việc không liên quan đến mình. Xác định lộ thần không ngại sau, Phương Ấn trầm ngâm một chút, nói với mọi người, dốc đứng vách đá bên trong chí bảo là tẩy kinh ngọc lộ. Có được thối luyện kinh mạch hiệu quả, trừ cái đó ra. Tẩy kinh ngọc lộ còn có thể trị liệu kinh mạch thương thế. Lão hủ trước đó có tổn thương tại thân, lần này bế quan chính là mượn nhờ Ngưu tiểu huynh đệ mang tới tẩy kinh ngọc lộ liệu thương. Dưới mắt lão hủ xuất quan, này tẩy kinh ngọc lộ đã không sót giọt nào. Phương Ấn biết, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương vừa mới sở dĩ muốn đối lộ thần hiển lộ sát cơ. Thứ nhất là nhân lộ thần cùng huyết sát thành, hắc diệu thành ở giữa cừu oán. Thứ hai Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương là vì lộ thần trên người chí bảo tẩy kinh ngọc lộ. Dưới mắt hắn nói ra tẩy kinh ngọc lộ đã bị chính mình liệu thương hao hết. Lại thêm lúc trước hắn nói, lộ thần cùng hắn là mạc nghịch chi giao quan hệ. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương tuyệt sẽ không lại không giữ thể diện mặt tự mình động thủ. Huyết sát thành cùng hắc diệu thành những người khác tại đối lộ thần động thủ trước đó. Cũng phải cẩn thận ước lượng một chút lộ thần cùng hắn quan hệ trong đó. Lộ thần trong lòng nhất động, lúc trước hắn muốn như thế nào nhắc nhở một phen Phương Ấn. Không nghĩ tới Phương Ấn đã sớm nghĩ tới chỗ này, mà Phương Ấn còn trước mặt mọi người nói ra. Triệt để tuyệt Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương đám người ý nghĩ. Bất quản ngươi trên thân còn có hay không tẩy kinh ngọc lộ, tốt nhất đừng lại trước mặt người khác bạo lộ ra. Phương Ấn âm thầm hướng lộ thần truyền âm nói. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương đều là toái không sơn mạch bên trong nhất thành chi chủ. Thực lực cùng cảnh giới cực mạnh. Trong bọn họ bất kỳ người nào đều không kém gì ta. Và lại lần này ngươi không có thật thụ thương. Ta cũng không tốt muốn bọn họ như thế nào. Chỗ này sơn cốc bị Phương Ấn bố trí xuất rất nhiều cấm chế cùng trận pháp. Phương Ấn có thể nói là chỗ này sơn cốc chủ nhân. Phương Ấn âm thầm hướng lộ thần truyền âm. Cho dù Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, tam người đều là nguyên đan cảnh tu vi, lúc này lại đều không có phát giác được Phương Ấn cử động. Lộ thần khẽ vuốt cằm, tâm lĩnh thần hội, hắn biết, Phương Ấn làm đến bước này, đã là hết sức nỗ lực, hắn tiến vào thiên y vụ trướng đã có một đoạn thời gian. Hiện nay biết huyết sát thành, hắc diệu thành, băng phong thành, tam thành là toái không sơn mạch bên trong ba cái quái vật khổng lồ. Tam thành thành chủ càng là toái không sơn mạch bên trong tuyệt đối cường thế ba cái đại nhân vật. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, cùng băng phong thành thành chủ cung trang Mỹ Phụ. Ba người này tại toái không sơn mạch bên trong có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Tam thành thành chủ bên trong bất kỳ người nào chỉ là dậm chân một cái. Toái không sơn mạch đều muốn chiến tam chiến. Phương Ấn mặc dù cùng tam thành thành chủ một dạng, là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Mà Phương Ấn hay là một người trận pháp tông sư, nhưng cuối cùng Phương Ấn chỉ là một người tán tu, cùng tam thành chỉnh thể thực lực không cách nào so sánh được. Huống chi, lộ thần biết, giờ này khắc này, Phương Ấn vẫn còn có cố kỵ. Phương Ấn nếu thật vì hắn cùng Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương triệt để trở mặt, lấy Phương Ấn thực lực, tự nhiên sẽ không như vậy chết, nhưng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, cùng lộ thần, tuyệt đối sẽ tao ngộ phiền. Phương lão thương thế cần dùng tẩy kinh ngọc lộ đến khôi phục. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương nao nao, hỏi, lão hủ cần lừa gạt ba vị thành chủ. Phương Ấn hừ lạnh một tiếng, mặt lộ bất mãn. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương lắc đầu liên tục, để Phương Ấn bớt giận. Lập tức Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương nhìn chăm chú một chút. Đột nhiên, nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Phương Ấn thụ thương một chuyện, biết đến người cực ít. Hôm nay trước đó, trừ Phương Ấn Sư Đồ Tam người bên ngoài, Toái Không Sơn Mạch bên trong còn biết được việc này người không cao hơn số lượng một bàn tay. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, tam người biết được Phương Ấn thụ thương một chuyện. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương còn biết, Phương Ấn sở dĩ định cư tại Thiên Y Vụ Trướng chỗ này trong Sơn Cốc, cũng là bởi vì kinh mạch thương thế duyên cớ. Thiên Y Vụ Trướng bên trong hỗn loạn thiên địa linh khí vô pháp bị võ đạo tu sĩ luyện hóa hết. Đồng thời còn có một luồng bí mật lực tồn tại, khiến cho rất nhiều bảo khí cùng đan dược vô pháp vận dụng. Nhưng hoàn toàn bởi vậy, Phương Ấn kinh mạch thương thế tại Thiên Y Vụ Trướng ngược lại nhận áp chế. Thương thế bạo phát thời gian có thể trì hoãn, mà mỗi một lần dốc đứng vách đá mở ra, tam thành người cũng sẽ không vắng mặt, là lấy Hồng Thiên Mâu bọn họ biết được. Mỗi một lần dốc đứng vách đá mở ra thời điểm, Phương Ấn hai cái đồ đệ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tất nhiên cũng sẽ không như vậy vắng mặt. Tam thành người mới đầu một cách tự nhiên tưởng là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt là vì bọn họ chính mình mới tiến vào dốc đứng vách đá bên trong mạo hiểm thăm dò. Hiện nay xem ra, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sở dĩ đối chí bảo nhất định phải được, thực là vì Phương Ấn. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Biết rõ nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ một khi nhận trọng thương, khôi phục thương thế thường thường cần hao phí một chút đặc thù thiên tài địa bảo, mà cần lượng còn không nhỏ. Phương Ấn lời vừa nói ra, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương không nghi ngờ gì, trong lòng nhận định dốc đứng vách đá bên trong chí bảo đã bị Phương Ấn hao hết. Nghĩ đến cái này, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lộ Thần. Đôi người đều là một bộ hứng thú tẻ nhạt bộ dáng. Đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt vừa mới bọn họ không có thật ra tay độc ác. Nếu không liền lỗ lớn, bọn họ chém giết Lộ Thần, không chỉ có không chiếm được dốc đứng vách đá bên trong chí bảo, ngược lại còn biết triệt để đắc tội Phương Ấn. Trừ cái đó ra, chuyến này tiến vào Sơn Cốc mục đích cũng sẽ vì vậy mà tuyên cáo thất bại. Một bên khác, Hồng Định cùng Ngô Hách nghe được dốc đứng vách đá bên trong chí bảo là Tẩy Kinh Ngọc Lộ, có được thối luyện kinh mạch hiệu quả, đôi người đều là hưng phấn không thôi. Một lát sau, lại xác định Tẩy Kinh Ngọc Lộ đã bị Phương Ấn hao hết. Hồng Định đôi người vừa thấy thất vọng chi cực, nghe xong Phương Ấn, Thải Vũ le lưỡi, trước đó Lộ Thần nói Tẩy Kinh Ngọc Lộ đã dùng hết thời điểm. Thải Vũ tưởng rằng Lộ Thần dùng hết Tẩy Kinh Ngọc Lộ, nói thẳng Lộ Thần phung phí của trời, không nghĩ tới Tẩy Kinh Ngọc Lộ là bị Phương Ấn liệu thương hao phí mất. Nàng ngược lại oan uổng Lộ Thần, nàng đôi mắt đẹp lặng lẽ liếc nhìn Lộ Thần, âm thầm lo lắng Lộ Thần sẽ hay không đem trước đó sự tình nói ra. Gặp Lộ Thần một bộ trầm mặc không nói bộ dáng, Thải Vũ buông lỏng một hơi. Lộ Thần tự nhiên chú ý tới Thải Vũ nhìn về phía ánh mắt của mình, bất quá hắn căn bản không có muốn cùng Thải Vũ so đo ý tứ. Hắn biết chuyện này bỏ qua về sau, tiếp xuống Hồng Thiên Mâu tam người liền muốn cùng Phương Ấn nói chuyện chính sự. Phương Ấn, lại thêm Toái Không Sơn Mạch tam thành thành chủ, bốn tên nguyên đan cảnh nói chuyện quan trọng, căn bản không có những người khác xen vào thời cơ. Hắn tự nhiên mà vậy đi đến một bên, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn chăm chú một chút, đi theo Lộ Thần đi đến một bên. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ tựa hồ riêng phần mình thu đến Hồng Thiên Mâu đám người truyền âm. Nhất thời đang lúc, bốn người đồng dạng cùng nhau hướng đi một bên, đi vào Lộ Thần tam người phụ cận. Bảy người mặc dù đứng chung một chỗ, nhưng lẫn nhau ở giữa ai cũng không nói gì. Hồng Định cùng Ngô Hách sắc mặt hơi có chút khó coi, tâm lý không biết suy nghĩ cái gì. Đôi người hội thỉnh thoảng hướng Lộ Thần phương hướng nhìn một chút. Cách đó không xa, Phương Ấn, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, bốn người truyền âm giao lưu, không có dư thừa thanh âm toát ra đến, không biết nói thêm gì nữa. Lộ Thần đã theo Thải Phong cùng Thải Vũ trong miệng biết được đại khái. Ngược lại một chút cũng không hiếu kỳ. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt âm thầm giao lưu suy đoán Hồng Thiên Mâu đợi người tới đây mục đích thật sự. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần hướng Thải Phong truyền âm hỏi ý kiến. Nhớ kỹ theo Khôn Càn cảnh rời đi thời điểm, Hồng Định cùng Ngô Hách, còn có các ngươi, cũng chỉ là lẻ loi một mình. Làm sao đến dốc đứng vách đá thời điểm, sẽ có Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Băng Phong Thành một đám người vây quanh các ngươi chuyển. Nếu là dốc đứng vách đá chỗ Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Băng Phong Thành người vẫn ở Hồng Định bọn họ bên người. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người hoàn toàn không cần thiết tạo thành tạm thời đội ngũ. Điểm này Lộ Thần hoang mang hồi lâu, chỉ là trước đó một mực không có thời cơ hỏi thăm việc này. Thải Phong mỉm cười, giải thích nói, dốc đứng vách đá mặc dù sẽ mở ra, nhưng cụ thể mở ra khi nào mở ra lại là không xác định. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, theo thiên y vụ trướng bên trong xuất hiện hương khí bắt đầu. Đến bốn điều thông đạo xong toàn bộ khai hỏa khải. Bên trong chí ít hội có tầm một tháng giao thoa thời gian. Chúng ta tự nhiên không có khả năng một mực canh giữ ở dốc đứng trước vách đá. Đương nhiên hội trước phái ra một số người chờ đợi tại dốc đứng trước vách đá. Lúc đó chú ý dốc đứng vách đá biến hóa. Lộ Thần giật mình tới. Khôn Càn cảnh sự tình cũng điều tra rõ ràng. Dừng một cái, Thải Phong lại nói. Này một chỗ hồ nước trước đó hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm. Chỉ là gần một đoạn thời gian mới bị một đầu vương cấp yêu thú chiếm cứ. Tại chúng ta đến Khôn Càn cảnh trước đó, liền có Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người đường tắt Khôn Càn cảnh. Bọn họ từng tại trong hồ nước thiệt thòi lớn. Hồng Định cùng Ngô Hách sự tình trước biết được việc này. Mới có thể cố ý đem chúng ta dẫn đạo hướng này một chỗ hồ nước. Muốn mượn trong hồ nước này một đầu vương cấp yêu thú đến đối phó chúng ta. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Lộ Thần hơi chút trầm ngâm. Bỗng nhiên hướng Thải Phong truyền âm hỏi. Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành đến Sơn Cốc mục đích tựa hồ cùng các ngươi Băng Phong Thành. Một dạng, bất quá xem ra các ngươi thành chủ đại nhân tựa hồ tuyệt không lo lắng phương ấn sẽ bị Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương đoạt lấy đi. Này một chỗ bí địa vẫn còn có người. Thải Phong thần sắc, nghiêm nghị, báo chi tiết nói, vẫn còn có người. Lộ Thần than nhẹ một tiếng. Trong lòng suy nghĩ, đi qua thăm dò dốc đứng vách đá một chuyện. Hắn biết rõ tam thành người một chút cách làm. Dốc đứng vách đá mở ra trước đó, tam thành người sớm đã chiếm cứ tuyệt đối vị trí có lợi. Chỉ có thực lực cùng tam thành người khiêu chiến người, mới có thời cơ cùng tam thành người cùng nhau thăm dò dốc đứng vách đá. Mà những cái kia không có thực lực người chỉ có thể làm tam thành người pháo hôi. Hoặc là ở một bên làm một cái thành thành thật thật khán giả. Thải Phong đã nói này một chỗ bí địa vẫn còn có người. Cái này những người khác tất nhiên có được cùng tam thành người vịn cổ tay thực lực. Mà Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, tam người đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Có thể cùng Hồng Thiên Mâu bọn họ cùng nhau thăm dò bí địa người. Tất nhiên cũng là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Đột nhiên đang lúc, hắn nghĩ đến cái gì? Truyền âm khẽ quát một tiếng, này một chỗ hung hiểm chi địa bên trong tồn tại lệnh nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều động tâm bảo. Vật, đúng vậy, Thải Phong hơi hơi gật đầu, Lộ Thần cười thầm trong lòng, chính mình sớm đến lượt nghĩ đến mới là, vô lợi không dậy sớm, nếu là không có tuyệt đối lợi ích dụ hoặc, tam thành thành chủ sao lại tự thân xuất mã, hắn vốn đang rất ngạc nhiên. Thải Phong trong miệng này một chỗ thần kỳ lại hung hiểm bí địa đến tột cùng có gì kỳ lạ. Nhưng nghĩ đến sẽ có một đám nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ như ông vỡ tổ đường đi nhập này một chỗ bí địa bên trong thăm dò, trong lòng hiếu kỳ suy nghĩ nhất thời nhạt rất nhiều. Hắn chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, nếu như cùng một đám nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ lẫn vào đến cùng một chỗ tiến vào bí địa, tự nhiên là hung đa cát thiếu. Đối bí địa sự tình không có ý nghĩ, Lộ Thần lạnh nhạt, an tĩnh là một người đứng xem, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.